Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, phần 738, Đường Minh đứng trên mặt đất, nhìn hắn kia hai chỉ lang khuyển không ngừng mà lay mặt đất. Trong đầu nhưng thật ra não bổ một đống lớn, nhưng là thực mau hắn liền phát hiện lang khuyển giống như lay ra một cái dương, nhìn qua là một cái. Hình lập phương cái dương, có hắn một nửa cao bộ dáng, hắn trong lòng bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Chẳng lẽ nơi này trang chính là, Đường Minh cũng không đợi thời gian, trực tiếp một quyền nện xuống đi, trực tiếp đập hư cái dương trong đó một bên, ở lấy rớt một ít vụn gỗ toái khối lúc sau hắn liền thấy được tình huống bên trong, là một khối thi. Thề, là Đỗ Bình, ân, không đúng. Nhìn rất giống Đỗ Bình, nhưng hẳn là không phải hắn thi thể, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Cư nhiên thật sự có người có lá gan ở hắn mí mắt phía dưới đối chính mình học sinh ra tay. Cư nhiên thật sự có người có can đảm ra tay. Thi thể này không phải Đỗ Bình, nhưng là từ thi thể này nhìn qua cùng Đỗ Bình thực tương tự. Ở hủy dung đại khái tam thành lúc sau nhìn cùng Đỗ Bình không sai biệt lắm mặt lúc sau. Hắn liền biết, lúc này đây hành động chính là hướng về phía hắn cùng Đường Thiên Lam tới, Đường Minh tức giận đứng. Ở một bên, sắc mặt cực kém, liền tính không bị bọn họ xem trọng, liền tính này hai cái học sinh không bị bọn họ xem trọng. Không bị bọn họ mang theo trên người giáo dưỡng, kia cũng là bọn họ học sinh a, thật là có can đảm a. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại, chương 749 Đường Minh lúc này đây sinh khí trình độ nhìn qua muốn so với trước La Bố Lâm phái người. Ám sát bọn họ muốn càng tốt hơn, xem ra là thời điểm có người xui xẻo, Đường Minh lập tức liền cấp Đường Thiên Lam đánh một chiếc điện thoại, đem vừa rồi phát hiện vấn đề nói một lần, Đường Thiên Lam cũng nhíu nhíu mày, như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Đến bây giờ cư nhiên còn có người đối chúng ta nhìn không thuận mắt. Hơn nữa còn trực tiếp nháo tới rồi bên ngoài thượng. Đường Minh, đối phương chuyện này làm được thực ẩn nấp. Đỗ Bình giả thi thể tìm được rồi. Phòng trưng tiếp theo cái chính là Đỗ Nghị thi thể. Cũng không biết giấu ở nơi nào. Hơn nữa dùng như vậy phương thức giấu đi. Có phải hay không tính tới rồi ta sẽ tìm được biến dị lang khuyển lại đây hỗ trợ. Cho nên cố ý kéo dài thời gian. Đường Thiên Lam, thủ đô căn cứ bên này vấn đề giao cho ngươi. Người bên kia tiếp tục tìm Đỗ Nghị. Nắm chặt thời gian, Đường Minh. Hảo, có tình huống khác ta sẽ tiếp tục cho ngươi gọi điện thoại, Đường Thiên Lam. Tốt, vậy ngươi bên kia hơi nhỏ tâm điểm. Nếu là có chuyện phát sinh nói. Nhớ rõ lấy chính mình an toàn là chủ ý tư thực rõ ràng. Đầu tiên đệ nhất muốn bảo đảm chính mình an toàn, Đường Minh. Ta đã biết, Đường Thiên Lam mụ mụ, ta sẽ chú ý an toàn. Người bên kia tốt nhất cùng Lư Vĩ An chào hỏi một cái. Lúc sau khả năng sẽ mang theo biến dị lang khuyển tiến vào thủ đô căn cứ tìm kiếm đầu sỏ gây. Tội, Đường Thiên Lam, không thành vấn đề, ta cùng Lư Vĩ An câu thông là được cũng may hiện tại hai người bọn họ lộ ra chính là. Quân bộ kia 36 cá nhân đại khái sẽ ở 1-2 năm trong vòng đuổi kịp bọn họ. Có một cái giảm sóc thời gian, cho nên hiện tại chính là tình cảm cùng Lư Vĩ An thương lượng thời điểm. Đối phương tuy nói nhẹ nhàng không ít, nhưng trong tình huống bình thường vẫn là sẽ cho bọn họ mặt mũi, nhưng là Đường Thiên Lam được đến. Trả lời vẫn là, chờ Đường Minh trở về lúc sau, nếu là buổi tối nói. Chúng ta sẽ tận lực chế tạo phương tiện, nếu là ban ngày lời nói, kia khẳng định là không được, rốt cuộc thủ đô cơ người quá nhiều. Nếu là thật thật tại tại ban ngày ban mặt khiến cho như vậy hình thể thật lớn biến dị lang khuyển. Đi vào đi, tạo thành khủng hoảng là nhất định, điểm này Đường Thiên Lam cũng lý giải, cho nên hắn cũng chưa từng có nhiều yêu cầu, như vậy là được. Đa tạ Lư trợ lý, Lư Vĩ An xua xua tay. Theo sau phát hiện hiện tại là gọi điện thoại, đối phương nhìn không tới, liền nói, không cần nói lời cảm tạ. Lại nói tiếp chuyện này khả năng vẫn là chúng ta thủ đô trong căn cứ mặt người làm. Yêu cầu hỗ trợ liền trực tiếp cùng ta nói đi. Chỉ cần là có thể làm ta đều có thể trực tiếp đáp ứng ngươi, Đường Thiên Lam. Vâng, này liền hảo, kia đến lúc đó bắt được người. Phía sau màn người chủ sử giao cho ta cùng Đường Minh tới xử lý, Lư Vị An khóe miệng vừa kéo. Nhưng vẫn là không có phản đối. Mặc kệ thế nào, cái này sau lưng boss cũng thật là quá xuẩn, sẽ không nắm chắc thời gian. Hơn nữa để lại rất nhiều nhược điểm mơ siêu ơn nữa quan trọng nhất một chút là. Bọn họ cư nhiên ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn ở thủ đô căn cứ thời điểm. Trực tiếp ở bọn họ mí mắt phía dưới đối bọn họ lúc ban đầu hai cái học sinh động thủ, liền tính cuối. Cùng này hai cái học sinh tìm trở về. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng không có khả năng sẽ thủ hạ lưu tình. Bởi vì chỉ cần vươn tay. Như vậy hai người bọn họ liền sẽ tay hợp với đầu cùng nhau băm rớt, Đường Minh hiện tại vẫn là mang. Theo cái này trang, Đỗ Bình thi thể cái dương. Hơn nữa còn làm biến dị lang khuyển nghe hương vị. Lúc này đây cư nhiên là hướng phía tây đi. Biến dị lang khuyển càng chạy càng xa. Đại khái ở một đường chạy như điên hơn một giờ. Triệt triệt để rời xa thủ đô căn cứ lúc sau. Biến dị lang khuyển mới ở một cái có một ít khô vàng cỏ dại địa phương ngừng lại, hai chỉ biến dị. Lang khuyển như cũ là dùng chính mình hai chỉ móng vuốt trên mặt đất bắt lấy bùn đất. Thực mau liền bái ra một cái hố tới, mà bên trong vừa lúc chính là một con nhìn qua phi thường quen mắt cái dương. Cùng phía trước phát hiện giống nhau như đúc, Đường Minh mở ra cái dương này. Phát hiện bên trong quả nhiên chính là Đỗ Nghị thi thể. Nhìn qua cũng là hủy dung tam thành, toàn thân máu tươi đầm đìa huyết nhục mơ hồ, trên cơ bản chính là cơ bản vẫn duy trì người dạng. Nhưng thực đáng tiếc chính là, nhìn qua giống như là một đống treo ở khung xương thượng thịt nát. Trừ bỏ gương mặt kia còn có thể nhìn ra tới có một ít tương đồng địa phương ở ngoài, Đường Minh hít. Sâu một hơi, này một ngụm cái dương cũng cấp mang lên. Theo sau lại làm hai chỉ biến dị lang khuyển nghe hương vị truy kích. Liền tính đối phương rất có thể đã sớm tính kế tới rồi hắn sẽ dùng biến dị lang khuyển tới siêu tầm. Bọn họ tung tích khẳng định sẽ tại đây phương diện làm chuẩn bị. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, có lẽ tại đây chung quanh đều dùng tới tiêu trừ khí vị đồ vật. Đến lúc đó tìm không thấy manh mối nói. Bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ từ bỏ này hai cái nhìn qua không có gì dùng học sinh, nhưng là thực. Đáng tiếc, Đường Minh nếu là biết bọn họ ý tưởng khẳng định sẽ nói vài giờ bọn họ không chú ý tới. Đệ nhất bọn họ xem thường biến dị lang khuyển lợi hại trình độ. Đệ nhị bọn họ xem thường Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người bọn họ keo kiệt trình độ cho nên. Lúc này đây, làm chuyện này người. Khẳng định sẽ bị Đường Minh bắt được tới. Hơn nữa bởi vì chuyện này sở yêu cầu thời gian không xác định. Như vậy ở giải quyết phía trước, hai người bọn họ khẳng định là sẽ không rời đi thủ đô căn cứ, này cũng đã nói lên Lư Vị An bên kia. Đối cao nguyên sự tình tiến triển, cũng liền nói tiếp theo phái người qua bên kia kế hoạch cũng sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Lần này hảo, lập tức đắc tội Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Còn có hiện tại thủ đô căn cứ xem như quyền lực lớn nhất người. Lư Vị An, cẩn thận ngẫm lại đều cảm thấy thức kinh tủng, bọn họ phí lớn như vậy kính. Đắc tội nhiều như vậy người, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đường Minh nghĩ tới nghĩ lui đều không thể tưởng được, hay chỉ biến dị lang khuyển ở phụ cận lắc lư đại khái mười mấy phút. Mới tìm được một phương hướng. Hơn nữa vẫn là ở khoảng cách cái dương này có 900 nhiều mễ nơi xa phát hiện một chút tung tích biến. Dị lang khuyển liền như vậy chạy qua đi, này lại là trở về chạy, hướng thủ đô căn cứ phương hướng chạy tới, nhưng là lúc này đây chỉ là chạy đại khái một nửa khoảng cách. Theo sau liền phát hiện biến dị lang khuyển lại một lần ngừng lại bắt đầu trên mặt đất lay bùn. Đất, Đường Minh lúc này đây nhưng thật ra thực nghi hoặc Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình này hai người giả mạo thi. Thể đều tìm được rồi, như vậy kế tiếp còn có cái gì đồ vật là yêu cầu chôn ở dưới nền đất? Chẳng lẽ là bọn họ trên người một ít đồ vật không thành? Đường Minh thở dài một hơi, ở biến dị lang khuyển đào ra cái dương lúc sau nhìn cái này đại não chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu. Dương, cái hộp nhỏ, hắn mở ra hộp vừa thấy, bên trong phóng một con đứt tay, Đường Minh bang một tiếng khép lại hộp. Trong lòng có điểm ngoài ý muốn cùng khiếp sợ, này chỉ tay hắn đương nhiên nhận thức, hắn cùng Đỗ Nghị còn có Đỗ Bình hai huynh đệ ở chung thời gian không tính rất dài. Nhưng là đang xem đến hắn tay thời điểm vẫn là có thể nhận ra tới, cho nên này hộp rốt cuộc là trước. Đó chôn ở chỗ này, vẫn là phát hiện hắn theo manh mối tìm xuống dưới tung tích lúc sau. Dưới sự giận dữ chặt đứt Đỗ Bình một bàn tay đặt ở hộp chôn ở chỗ này. Đường Minh lại một lần mở ra hộp, nhìn bên trong đứt tay, cẩn thận nghiên cứu một chút, thực hảo. Này chỉ tay bị chém đứt thời gian trước nhất không vượt qua 10 phút. Nói cách khác nếu là ở trong thời gian ngắn trong vòng tìm được Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Mang về đến thủ đô căn cứ bằng vào biến dị người khôi phục năng lực vẫn là có thể tiếp trở về. Hơn nữa khôi phục đến trước kia bộ dáng. Hơn nữa cái này không vượt qua 10 phút thời gian cũng có thể dùng để phán đoán một sự kiện. Bọn họ hẳn là xác thật là đã biết chính mình hiện tại hành động quỹ đạo. Đã biết hắn hiện tại còn ở điều tra chuyện này, hắn nghĩ nghĩ tùy tay đem phía trước mang theo hai. Cái trang thi thể cái dương vứt trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra rồi một chút này chỉ đứt tay cùng cái hộp này. Không phát hiện cái gì thứ không tốt, lúc này mới một lần nữa đem trang đứt tay hộp mang lên, Đường Minh hít sâu một hơi. Chúng ta lại tìm. Ta cũng không tin, biến dị lang khuyển không ngừng mà ngửi ngửi, không ngừng mà ở chung quanh ngửi ngửi. Cuối cùng hai chỉ biến dị động vật bỗng nhiên nhìn bầu trời thượng. Đường Minh cũng theo bản năng nhìn bầu trời thượng, nhưng là gì cũng chưa nhìn đến, bất quá biến dị lang khuyển tốc độ nhưng thật ra thực mau. Đại khái ở 20 phút thời gian lúc sau, Đường Minh liền thấy được trên bầu trời bay lượn biến dị động vật. Nhìn qua hình như là liệp ưng, nhưng là lại nhìn kỹ hình như là bồ câu. Bởi vì biến dị duyên cớ, rất nhiều biến dị động vật hình thể biến đại rất nhiều. Cho nên hiện tại nhìn đều có điểm không quá xác định, chỉ là có một chút hắn có thể xác định chính là. Này mấy chỉ có thể bay lượn biến dị động vật mặt trên có người. Đường Minh không nói hai lời từ trong túi lấy ra chính mình cái còi. Trực tiếp đối với không trung thổi lên cái còi, hơn nữa làm biến dị lang khuyển không ngừng mà đi theo trên bầu trời biến dị phi hành động vật chỉ là có điểm ngoài ý muốn sự, hai chỉ biến dị lang khuyển đều phát ra thực ủy khuất thanh âm. Đường Minh sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, trên bầu trời biến dị phi hành động vật là dùng để làm mồi dụ. Hấp dẫn hắn lực chú ý, mặt trên có lẽ có người. Nhưng tuyệt đối không phải hắn hiện tại người muốn tìm. Đường Minh nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng. Cũng đại khái đã biết phía trước kia xuyến trung gian đoạn rớt dấu chân rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, liền tính này đó có thể phi biến dị động vật mặt trên không có hắn người muốn tìm. Nhưng phía trước những cái đó sự khẳng định là lợi dụng điểm này, nếu nói như vậy. Liền trước tìm được ta hai cái học sinh, bọn họ hương vị. Các ngươi hẳn là nhớ kỹ, nhanh lên tìm xem, không thể tìm lầm, nếu là khoảng cách gần, kịp thời kêu hai tiếng nhắc nhở ta, hai chỉ biến dị lang khuyển thập phần vui sướng vứt bỏ trên bầu. Trời hướng phương nam bay đi biến dị loài chim, cùng với chúng nó trên lưng người, theo sau hướng phương bắc chạy tới, đây là hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng. Nhưng là Đường Minh lại cảm thấy thực hợp lý, nếu là chính mình bị lừa gạt nói. Như vậy khẳng định sẽ bị dẫn tới phương Nam đi, cứ như vậy an toàn nhất còn không phải là hướng phương Bắc đi rồi sao? Cho nên này rốt cuộc là ở trên trời vẫn là trên mặt đất, vẫn là dưới nền đất hạ đâu. Đường Minh khóe miệng một câu, lộ ra một mặt lạnh lùng mà tươi cười. Đương nhiên ở biến dị lang khuyển tốc độ cực nhanh dưới tình huống. Đường Minh còn sẽ thường thường thổi hai tiếng cái còi nhắc nhở Giác Điêu hắn vị trí hiện tại, tránh. Cho bởi vì hắn rời đi khoảng cách quá xa, Giác Điêu tìm không thấy hắn vị trí hiện tại, đại khái một đường chạy như điên hơn 3 giờ. Đường Minh mới nghe được Giác Điêu tiếng kêu, hơn nữa này hẳn là có thể coi như là chuyện tốt thành đôi. Bởi vì đang xem đến Giác Điêu thời điểm, bọn họ càng là thấy được phía trước đại khái 2000 mễ tả hữu vị trí trên không có mấy chỉ biến. Dị phi hành động vật, mà chúng nó trên lưng có một ít đồ vật, cùng người, hết chương.